Chết a, Bạch Y Diêm La này bị nhiều như vậy Tử Vi đại tinh chính diện đánh trúng, hẳn là chết đi. Thần Tảo Tẩu Tiên Đế khó nén nội tâm vẻ hưng phấn, nếu như hắn thật đánh chết Ninh Phàm, chuẩn thánh quán đỉnh cơ hội liền thật rơi xuống trên đầu của hắn. Như vậy mãnh liệt một kích, Bạch Y Diêm La kia mặc dù không chết, cũng tất trọng thương. Chúng dị tộc tiên đế, Đông Thiên Phản Đế thầm nghĩ trong lòng. Hồi lâu, đầy trời chói mắt Tử Vi tinh quang tán đi, để tất cả dị tộc cường giả thất vọng một màn, theo tinh quang tán đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ninh Phàm không chết, không chỉ có không chết, thậm chí không có thụ một tơ một hào thương thế. Tại cùng ngàn vạn đại tinh va chạm trong nháy mắt, Ninh Phàm mở ra vạn cổ chân thân, thập tự quang hoàn, cầm trong tay nghịch hải kiếm liên chạm trăm kiếm, đem tất cả Tử Vi đại tinh đều đánh nát. Tuy nói ăn thập sư thập tượng đan về sau, Ninh Phàm khí lực tăng vọt gấp đôi, nhưng ai muốn sau khi tấn cấp nghịch hải kiếm nặng như vậy đâu. Trong nháy mắt liên chạm trăm kiếm, Ninh Phàm trên thực tế cũng không nhẹ nhõm. Hắn không thể không thừa nhận, do 11 tên tiên đế thả ra quần tinh rơi xuống, hoàn toàn chính xác uy lực không tầm thường, có thể buộc hắn xuất liên tục trăm kiếm, đáng giá khích lệ. Đáng tiếc, chỉ bằng những này liền muốn lấy tính mệnh của hắn, còn chưa đủ. Chém chết quần tinh trong nháy mắt, Ninh Phàm thân hình thoát một cái, xuất hiện ở thần Tảo tộc tiên đế trước mặt, không nói hai lời, nghịch hải kiếm nhằm thẳng vào đầu chém. Ninh Phàm biết rõ, người này là trận pháp mấu chốt, chỉ cần đập chết người này, địch nhân liền không cách nào sử dụng quần tinh rơi xuống bực này khó giải quyết công kích. Trước một khắc, thần Tảo Tẩu tiên đế còn tại thu hoạch được đầy trời đại công. Sau một khắc, hắn liền bị đột nhiên cận thân Ninh Phàm dọa phát sợ. Ai cũng không ngờ tới Ninh Phàm có thể tùy tiện đánh nát tất cả đại tinh, càng thừa cơ lấn đến gần đến thần Tảo tộc tiên đế trước mặt. Bởi vì ngoài ý muốn, cho nên không người tới kịp cứu viện đế này, một kiếm quỷ thần khó lường này, chỉ có thể dựa vào thần Tảo tộc tiên đế chính mình cản. Lúc này, vòng thứ nhất quần tinh công kích vừa mới qua đi, vòng thứ hai quần tinh công kích còn muốn không ít thời gian mới có thể dựng dụng ra tới. Thần Tảo tẩu tiên đế trước đó dựa vào tinh quang tăng lên tới bán thánh cấp độ khí thế, đã ngã trở lại vạn cổ bát kiếp. Hắn không biết lấy bản thân mình tu vi, có thể hay không ngăn lại Ninh Phàm trảm kích. Hắn chỉ biết, như không chặn được, hắn sẽ cùng thủy mãnh tộc tiên đế một cái hạ tràng. Nhiên huyết, tổ tiên huyết mạch, bị thần Tảo tộc tiên đế nhóm lửa, vạn cổ chân thân ba đầu tám cánh tay kia, theo huyết mạch thiêu đốt, trong mỗi một cái cự trường đều xuất hiện một thanh tiên thiên pháp bảo hư ảnh. Cũng không phải là chân thực tiên thiên pháp bảo, mà là lấy pháp thuật huyễn hóa, chỉ có một kích chi lực, một kích thì tán. Những tiên thiên pháp bảo này đều là cỏ cây pháp bảo, hạ phẩm đẳng cấp. Trong đó có thủy thảo thần kiếm, có thần mộc tiểu đỉnh, không đồng nhất mà loại, đều có khó lường uy năng. Đây là thần Tảo thủy tổ lưu cho hậu nhân thủ đoạn bảo mệnh, chỉ có thiêu đốt huyết mạch mới có thể kích phát. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể vận dụng. Hẳn phải chết thời khắc, thần Tảo tẩu tiên đế đem thần thông này kích phát đi ra. Trong tay tám cái hư ảo tiên thiên pháp bảo, đón Ninh Phàm quỷ thần giống như một kiếm, đều đánh ra. Trong nháy mắt, ánh kiếm màu xanh nước biển, cùng tám cái tiên thiên pháp bảo ánh sáng màu xanh, đối oanh tại một chỗ. Tất cả dị tẩu cường giả đều bị thần Tảo tẩu tiên đế thủ đoạn bảo mệnh kinh hãi. Ai cũng biết tám cái tiên thiên pháp bảo đồng thời công kích là bực nào hủy thiên diệt địa uy lực. Không có người cho rằng Ninh Phàm một kiếm này có thể phá vỡ tám cái tiên thiên pháp bảo ngăn cản. Có thể một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người không thể nào hiểu được, không thể tưởng tượng nổi. Những cỏ cây tiên thiên pháp bảo kia vừa mới cùng Ninh Phàm nghịch hải kiếm quang va chạm, liền từng cái khô héo phá toái, sụp đổ tiêu vong. Việc này quá mức không thể tưởng tượng. Nhìn, thật giống như tám cái tiên thiên pháp bảo kia trực tiếp bị Ninh Phàm rút sạch tất cả mộc chi lực lượng đồng dạng. Tiếp theo, Thủy Lam kiếm quang không thể ngăn cản kia, lại không ngăn cản, bổ vào trên thần Tảo tộc tiên đế vạn cổ chân thân. 18 tinh trọng lượng, đặt ở nghịch hải kiếm sắc bén trên kiếm phong, tùy tiện liền phá vỡ thần Tảo tộc tiên đế chân thân áo giáp, cắt vào thể nội. Kiếm này phá thể trong nháy mắt, thần Tảo tộc tiên đế cảm giác mình một thân tu vi bị một cỗ thật là lớn trưởng vị chi lực chấn áp, muốn yêu hồn thoát thân đào mệnh đều làm không được. Yêu hồn, bị một cỗ thật là lớn trưởng vị chi lực, gắt gao phong tại thể nội. Hơn ngàn mai thiên câu ngọc, như trên ngàn khỏa mặt trời, ầm vang bạo tạc. Bành, chỉ một kiếm, thần tảo tộc tiên đế chân thân vỡ nát, yêu hồn bị bắt. Ninh Phàm một kiếm đánh chết một tên lục kiếp tiên đế, đã mười phần dọa người. Giờ phút này một kiếm đánh chết một tên bát kiếp tiên đế, trực tiếp để nơi đây tất cả dị tộc cường giả nghẹn ngào. Miểu sát bát kiếp tiên đế, đây là mạt pháp thời đại tu sĩ có thể làm được chuyện tình sao? Liền xem như chân chính chuẩn thánh, cũng làm không được việc này đi. Bát kiếp tiên đế cũng không phải sâu kiến, chính là đối đầu chuẩn thánh, cũng có thể trèo trống trong một giây lát. Sao có thể bị người một kiếm đánh chết? Hư không đế, thần không đế, xích đà đế, quên là Ninh Phàm một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc gieo hò. Bọn hắn cùng Minh Hà đồng tử tình huống có chút giống, giờ khắc này, bị Ninh Phàm viễn siêu mặt pháp cấp độ thực lực đả kích, bắt đầu hoài nghi bản thân. Phải biết bọn hắn cái nào cũng không bằng thần tảo tộc tiên đế lợi hại. Ninh Phàm có thể miểu sát thần tảo tộc tiên đế, đã không thể lại cùng bọn hắn phân chia đến một cái cấp độ. Thực lực thế này, bọn hắn ngày sau nào còn dám lấy đạo hữu tương xứng, chỉ có thể lấy tiền bối tương xứng mới chuẩn xác đi. Một kiếm miểu sát bát kiếp, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bị Ninh Phàm một kiếm thật sâu đả kích đến, cũng không chỉ có hư không đế bọn người, còn có chúng dị tộc đại đế. Thân là tiên đế, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, cái nào không tin tưởng mình đã đứng ở mặt pháp thời đại đỉnh phong. Bát kiếp, chỉ so với cửu kiếp thiếu một kiếp, cơ hồ đã là trong tiên đế đỉnh phong tồn tại. Nhưng mà bực này đỉnh phong tồn tại tiên đế, lại sẽ bị Ninh Phàm một kiếm chu sát. Tiên đế cảnh giới, thật đáng giá kiêu ngạo, thật đáng giá tự hào a. Thân là tiên đế, bọn hắn đã rất nhiều năm không có cảm nhận được lớn đạo vô nhai cảm giác, bảo thủ, đắc chí. Bọn hắn cho là mình đã đứng ở đạo sơn chi đỉnh, nhưng mà Ninh Phàm để bọn hắn một lần nữa cảm nhận được đạo sơn cao không thể chạm, không thể vượt qua. Không, không đúng. Diêm La lão quái này sở dĩ có thể một kiếm miểu sát bát kiếp tiên đế, lấy xảo. Hắn cũng không phải là thật có thể làm đến việc này, hắn sử dụng trường vị chi lực. Là trường vị, là chân chính trường vị, hắn có được một trường vị, hắn là trường vị tiên vương. Mặt pháp thời đại thế mà còn có thể sinh ra trường vị tiên vương. Khó trách thần tảo đạo hữu sẽ bị ma này một kiếm đánh chết, là bởi vì trường vị khắc chế duyên cớ. Nếu là đổi lại mặt khác bát kiếp tiên đế, hẳn là sẽ không chật vật như thế. Ma này cũng không phải là không thể chiến thắng, cũng không phải là thật có thể địch nổi chuẩn thánh. Nhưng liền xem như trưởng vị tiên vương thân phận này, cũng đã đủ để chấn kinh thế nhân. Mặt pháp thời đại mới có mấy cái trưởng vị đại năng, không có chỗ nào mà không phải là tiên đế phía trên tồn tại. Kẻ này có thể lấy tiên vương thân phận trưởng vị. Dần dần, có người nói phá Ninh Phàm thân là trường vị tiên vương sự thật, ngạc nhiên càng sâu, chỉ bất quá khiếp sợ nội dung, từ Ninh Phàm miểu sát bát kiếp tiên đế, chuyển rời đến trường vị tiên vương về mặt thân phận. Luyện thần đỉnh tự hành cùng sau lưng Ninh Phàm, như có linh đồng dạng, chờ lấy Ninh Phàm đem mới bắt được đến thần tảo đế yêu hồn đầu nhập trong đó. Ninh Phàm cảm ứng được luyện thần đỉnh khát vọng, đem thần tảo đế yêu hồn tiện tay ném đi vào, mặc cho luyện thần đỉnh đem hắn luyện chết. Hóa thành vạn linh huyết, ánh mắt của hắn đảo qua đại quân dị tộc, rõ ràng đi ra vạn thánh quan trận pháp bảo hộ, rõ ràng bước vào đến đại quân dị tộc vây quanh, nhưng không có bất luận cái gì e ngại. Miểu sát thần tảo tiên đế, cũng không có làm hắn cảm thấy bất luận kiêu ngạo gì, dù sao hắn xác thực lấy xảo, lại giết qua tiên đế cao thủ nhiều lắm, sớm đã chết lặng, không có cảm giác. Để hắn ngoài ý muốn chính là, rõ ràng hắn đã bị đại quân dị tộc vây quanh, lại càng gần như hơn phách lối miểu sát một cái bát kiếp tiên đế, dị tộc hai tên bán thánh, lại vẫn thần sắc tự nhiên ngồi trong trấn quân, không có tham dự vây công, ra tay với hắn. Cái này không hợp tình lý. Hai tên bán thánh liên thủ 10 tên tiên đế, mới có thể lớn nhất tỷ lệ đem hắn đánh giết. Hai tên bán thánh này vì sao không xuất thủ, là tự tin chỉ dựa vào dưới trướng tiên đế liền có thể giết hắn, hay là trời sinh tính tự phụ, khinh thường tại tham dự vây công, hay là có mưu đồ khác? Ninh Phàm không biết giờ này khắc này, hai tên dị tộc bán thánh kia vì sao còn có thể tỏa trấn trung quân, bất quá đây đối với hắn mà nói, hẳn là một chuyện tốt. Kể từ đó, hắn liền có thể càng thêm thoải mái mà săn giết quân địch tiên đế. Bán thánh không xuất thủ, đối phương thả quả cận tồn 10 tên tiên đế, lại mất đi trận pháp mấu chốt, không cách nào kết trận, hoàn toàn chính là đồ ăn. Giết! Mấy tên dị tộc tiên đế bỗng nhiên lấy dũng khí, liên thủ công, đồng thời công, còn có mười mấy tên tiên tôn tiên vương. Ninh Phàm chân thân vung vẩy nghịch hải kiếm, vụ vụ vài kiếm chém ra, mấy tên dị tộc tiên đế đều bị hắn bổ đến thổ huyết bay ngược, những tiên tôn tiên vương kia thì toàn bộ ngã xuống tại trảm kích phía dưới, hóa thành đầy trời huyết vụ. Hắn đã là 13.500 kiếp pháp lực, ngày sau, pháp lực của hắn sẽ còn càng nhiều. Hắn đã không phải là lúc trước Ninh Phàm, gặp được tiên đế vây công, nhất định phải mưu lợi phá địch. Hắn đã có chính diện đối mặt tiên đế vây công thực lực. Giờ phút này, hắn là sói, đối diện đại quân dị tộc, là bầy cừu. Giết! Một đợt tiên đế bị đánh lui, lại có tiên đế khác liên thủ hướng hắn công tới. Trong đó, thế mà còn có Đông Lăng tiên ông tên phản đế này. Ninh Phàm vụ vụ vài kiếm, đánh lui mấy tên dị tộc tiên đế, đánh chết mười mấy cái tiên tôn tiên vương, đồng dạng đem Đông Lăng tiên ông chật vật đánh lui. Nhưng lúc này đây, Ninh Phàm không phải đánh lui Đông Lăng tiên ông liền xong việc, mà là thân hình lóe lên, trong nháy mắt truy sát mà tới, hướng phía bay ngược mà ra Đông Lăng tiên ông lại bổ một kiếm. Đông Lăng tiên ông bất quá thất kiếp tu vi, chỗ nào chống đỡ được Ninh Phàm kiếm này, lại lần nữa bị Ninh Phàm đánh bay, thương thế càng nặng. Ninh Phàm lách mình lại đuổi, vung ra kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, nên chém đến kiếm thứ bảy lúc, cuối cùng đem Đông Lăng tiên ông tế điệu. Đông Lăng tiên ông ngược lại là có mấy phần bảo mệnh bản sự, ngăn cản Ninh Phàm thất kiếm mới chết. Tuy nói không phải miểu sát, không có trước đó như vậy rung động, bất quá khi tên này xú danh chiêu trương Đông Thiên phản đồ bị đánh giết lúc, toàn bộ vạn thánh quan, hay là có vô số tiếng hoan hô vang lên, kêu to thống khoái. Cũng có một chút tu sĩ vui đến phát khóc. Những này thút thít người, cơ bản đều là Thiết Lê Đại Đế môn đồ, mà Thiết Lê Đại Đế từng bởi vì Đông Lăng phản bội, bị dị tộc phục sát. Giờ phút này Ninh Phàm đánh giết Đông Lăng, không khác giúp bọn hắn báo sư môn đại thù, tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Đông Lăng tiên ông là tại trong Ninh Phàm bế quan mấy chục năm, phản bội Đông Thiên. Ninh Phàm không biết Đông Lăng tiên ông vì sao phản bội, cũng không quan tâm sự tình từ đầu đến cuối. Hắn chỉ biết là Đông Lăng tiên ông là phản đồ, phản bội lúc trước hội minh thể ước, quần hùng có thể chung kích chi, cái này liền đủ. Quá độ sử dụng nghịch hải kiếm, Ninh Phàm chân thân có chút thở hổn hển, tựa hồ tương đương mỏi mệt. Mắt thấy ở đây, mấy tên dị tộc tiên đế ngóc đầu trở lại, kín không kẽ hở công kích tới Ninh Phàm, không có ý định cho Ninh Phàm thời gian nghỉ ngơi. Diêm La lão ma đạo binh mặc dù lợi hại, bất quá tựa hồ quá nặng nề, hắn đã bắt đầu thở hào hển, đại khái là khí lực hao tổn quá lớn, không thể cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Đây là dị tộc tiên đế nhất trí cái nhìn. Ninh Phàm đồng dạng biết, chính mình liên tục vung vẩy nghịch hải kiếm, dùng khí lực có chút nhiều. Hắn đem nghịch hải kiếm vừa thu lại, không còn sử dụng kiếm này, mà là tế lên thất bảo diệu thụ, bà mấy lần, liền đem mấy tên vây công mà đến tiên đế đánh bay. Lại há mồm phun ra một đạo viêm lôi, đem số lớn dị tộc đốt thành cho bụi. Nhật Nguyệt tinh thần bia, Trảm Duyên chi kiếm cũng bị Ninh Phàm tiếp theo ngay cả ba tế ra, đại sát tứ phương, khiến cho đại quân dị tộc khoảng cách máu chảy thành sông. Định Hải thần châm Ninh Phàm ngược lại là không có, bởi vì cái đồ chơi này so nghịch hải kiếm còn hao phí khí lực, bất quá luận uy năng, ngược lại là so nghịch hải kiếm còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, có thể lưu làm ắt chủ bài. Ô ô ô, chủ nhân, tiểu anh sai, tiểu anh tỉnh lại qua, để tiểu anh cũng xuất chiến đi, để tiểu anh cho chủ nhân lập chút công lao đi. Chợt có một thanh âm xuyên thấu qua tâm thần liên hệ truyền đến Ninh Phàm trong lòng. Ninh Phàm kinh ngạc, thầm nghĩ cái đồ chơi này thế mà lại chủ động xin chiến, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Từ đó vật bị hắn thu phục, còn chưa bao giờ chủ động xin chiến qua, một mực tại không bạo lực không hợp tác, vô luận hắn làm sao bức bách, cũng không chịu cho hắn hiệu lực. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, vật này lại có thể sẵn sàng thay hắn xuất chiến rồi. Chủ này động xin chiến không phải bằng vật, chính là Ninh Phàm ngày đó thay La Hầu cản kiếp, thuận tay thu phục diệt đạo Lôi Anh. Vật này lợi hại, Ninh Phàm ngày đó liền lĩnh giáo qua. Vật này nếu là phối hợp thái tố lôi đồ, lại phối hợp hắn chân chính đạt tới tiên thiên trung phẩm viêm lôi chi hỏa, đây chính là chân chính đại sát khí, so định hải thần châm lực sát thương càng đáng để mong chờ. Ngươi thật chịu thần phục với ta? Ninh Phàm hình như có hoài nghi, xuyên thấu qua tâm thần liên hệ, đối với diệt đạo lôi anh hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, tiểu anh đã bị hắc ma đại tỷ đầu đánh phục. Thuyết phục, hắc ma đại tỷ đầu đánh. Nói đúng, tại chủ nhân tồn tại bực này trước mặt, chúng ta đạo hồn tộc thiên đạo linh tính là cái gì là, cũng không có kiêu ngạo tư cách, làm nô cũng tuyệt không mất mặt. Đạo hồn xếp hạng thứ tư cửu ly có thể làm nô, đạo hồn xếp hạng 400 trong vòng thủy tổ lôi tước có thể làm nô, đạo hồn xếp hạng 95 diệt đạo lôi anh vì sao không thể làm nô. Tiểu anh nghĩ thông suốt, tiểu anh không muốn lại bị đánh, tiểu anh nguyện ý cho chủ nhân làm nô, xin chủ nhân quản quản hắc ma đại tỷ đầu, đừng để nàng lại đánh ta, van cầu ngươi chủ nhân tốt. Diệt đạo lôi anh chịu thua nói. Nghe vậy, Ninh Phàm cười một tiếng. Hắn xem như đã hiểu, diệt đạo lôi anh này, nguyên lai là bị hắc ma đánh sợ, cho nên mới có thể chịu thua. Lần này tới giới Hà Hội Minh, Ninh Phàm không có mang tùy tùng, nhưng hắc ma hay là mãnh liệt yêu cầu, theo tới. Dưới mắt hắc ma mang theo chuẩn đế khôi lỗi hắc tiểu liên, ở trong huyền âm giới tìm cái địa phương ở lại. Lúc rảnh rỗi, hắc ma sẽ ngày ngày huấn luyện hắc tiểu liên, thủy tổ lôi tước tước cổ. Ý đồ đem hai tên tôi tớ ngày càng vô dụng này huấn luyện thành hữu dụng hơn tồn tại. Việc này Ninh Phàm tùy theo hắc ma tùy tiện giày vò, dù sao với hắn mà nói, chuẩn đế khôi lỗi cũng tốt, thủy tổ lôi tước cũng tốt, đều đã phái không lên chỗ dụng võ gì, bị hắc ma thao luyện cũng tốt. Nếu thật có thể huấn luyện được manh mối gì, liền coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Ngày đó Ninh Phàm bắt được diệt đạo lôi anh về sau, đối với nó gieo xuống nô cấm, đủ kiểu thuyết phục, nhưng mà anh này tương đương cố chấp, kiêu ngạo, Ninh Phàm hết lời ngon ngọt, nó cũng không chịu chân chính thần phục. Rơi vào đường cùng, Ninh Phàm quyết định đem diệt đạo lôi anh phong ấn tu vi, để vào huyền âm giới, giao cho hắc ma quản giáo. Diệt đạo lôi anh này chấp trưởng thành đế lôi kiếp, cũng là một tên đạo hồn tộc, bất quá nó chỗ diệt đạo lôi anh bộ tộc, không so được cửu ly bộ tộc là được. Hắc ma thân là vương tộc cửu ly, giận dữ có thể biến đổi ra vương cung, bắn giết mặt khác đạo hồn diệt đoạt tộc vận, đối với phổ thông đạo hồn cường giả, uy hiếp cực lớn. Có nàng quản giáo diệt đạo lôi anh, sẽ đem diệt đạo lôi anh đánh, thuyết phục, cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi nếu quyết ý thần phục với ta, ta liền cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Cuộc chiến hôm nay, hình như có kỳ quái chỗ, quân địch hai tên bán thánh từ đầu đến cuối không xuất thủ. Ta hoài nghi đối phương có bẫy, hình như có chuẩn bị ở sau tính toán tại ta. Như đối phương thật có chuẩn bị ở sau, ta sẽ sử dụng lực lượng của ngươi. Chỉ cần ngươi tốt nhất biểu hiện, ta sẽ thuyết phục hắc ma. Ngày sau quản giáo thời điểm ôn nhu một chút, không còn đánh ngươi. Tạ ơn chủ nhân. Diệt đạo lôi anh nghe vậy đại hỉ, không còn mở miệng, chờ đợi lấy Ninh Phàm tùy thời triệu hoán. Trên chiến trường, Ninh Phàm còn tại nghiêng về một bên chém giết. Như vào chỗ không người, toàn bộ mặt sông đều là xác chết trôi, tàn huyết, ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, đã có gần 100 vạn dị tộc, bị hắn nhất nhân chảm diệt. Hắn kim diễm cử thân, dính đầy dị tộc máu. Hắn tựa như một cái tuyệt thế chiến thần, một người đã đủ dự quan ải, vạn phu mạc địch, bán thánh không ra, nơi đây tiên đế căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sa hồn tộc tiên đế thân thể cấu tạo quỷ dị kia, bị hắn ngập trời viêm lôi hỏa, sinh sinh đốt thành pha lê. Có quanh thân sinh ra 6 cánh phi ngư tộc tiên đế, ý đồ đánh lén Ninh Phàm, lại bị Ninh Phàm nhật nguyệt tinh thần bia nện thành thịt nát. Một tên bát chảo tộc tiên đế, miệng phun đạo mạc tập kích Ninh Phàm, lại bị Ninh Phàm chảm duyên chi kiếm ngự kiếm cắt đầu. Lại có một tên kim lân tộc tiên đế, sinh sinh bị Ninh Phàm cổ ma phá sơn kích đánh thành đầy trời bọt máu, ngăn không được. Mấy 100 vạn đại quân dị tộc, 10 mấy tên dị tộc tiên đế, ngăn không được Ninh Phàm một người. Ninh Phàm nhất kỵ đương thiên, thành hoàn toàn xứng đáng Diêm La. Trong dị tộc quân, giết người như ngóe, nhưng không có một tia dao động, nương tay. Hắn sát khí khủng bố đến để bình thường tiên đế ngạt thở. Sự cường đại của hắn để tất cả dị tộc cường giả ghé mắt. vô số dị tộc cường giả cầu khẩn huyền vĩ đạo nhân, vạn thánh long vương xuất thủ, có thể hai tên bán thánh này chỉ nói thời cơ chưa tới, không thể xuất thủ vân vân, quả thực là không có ra mặt ngăn cản Ninh Phàm tàn phá bừa bãi hoành hành. Rốt cục, dị tộc một phương tiên đế, ngoại trừ Ma Ha, Quỷ Hoa hai tên phản đế, đều bị Ninh Phàm chỗ chém. Chẳng biết tại sao, theo chém giết tiên đế số không ngừng tăng nhiều, Ninh Phàm rốt cục có một tia cảm giác quỷ dị, hình như có cái gì ngoài ý liệu đồ vật, khiến cho hắn bất an. Gặp trên chiến trường người chết, đã nhiều đến nhất định số lượng, huyền vĩ đạo nhân rốt cục nhịn không được, đối với vạn thánh Long Vương nói, còn chưa đủ à, kẻ này quá mạnh, ta đã nhẫn nại không được, muốn cùng hắn đánh nhau một trận. Đừng vội, lại chết mấy chục vạn binh sĩ, liền đầy đủ. Vạn thánh đạo hữu một mặt an ủi huyền vĩ đạo nhân nhẫn nại, một mặt đối với một bên Ma Ha, Quỷ Hoa hai người hung hăng trừng mắt liếc. Hai người này sớm đã lui ra chiến trường, trốn ở hai bọn họ bên người. Sợ chiến sợ chết là một mặt, một phương diện khác, là bởi vì hai người này còn có đặc thù nào đó tác dụng. Quỷ Hoa đạo hữu, ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Vạn Thánh Long Vương lạnh lùng truyền âm nói, đối với Đông Thiên Phản Đế, hắn từ trước đến nay là xem thường. Nếu không có nàng này còn có giá trị lợi dụng, hắn căn bản khinh thường tại cùng nàng nói nhảm. Vạn Thánh Đại Nhân yên tâm, đại lượng huyết tế phía dưới. Minh giới Quỷ Hoa, độ ăn no, đã đạt tới 9 thành 7, lại có một chút huyết tế, liền có thể thức tỉnh. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, đem Diêm La Tiểu Nhi này chế thành, bất diệt quỷ tốt. 3 thành đi. Quỷ Hoa phu nhân thận trọng nói, giống như lo lắng Vạn Thánh Long Vương bởi vì tỷ lệ quá thấp mà bất mãn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, Cổ Ma Chi Chiến. Chương 1153, Cổ Ma Chi Chiến. 3 thành, quá thấp. Thôi, tạm thời thử một lần đi. Kẻ này một thân thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, nếu có thể đem kẻ này làm thành bất diệt quỷ tốt, hiến cho đại thần ti, ngươi nhớ công đầu. Nếu như mất tay, ngươi cũng không có sống tiếp cần thiết. Vạn Thánh Long Vương hừ lạnh nói. Quỷ Hoa phu nhân nghe vậy, lập tức sắc mặt trắng bệch. Vì mạng sống, nàng quyết định, vô luận như thế nào đều muốn thành công. Trên chiến trường, Ninh Phàm tựa như xuyên hoa hồ điệp, tại trong đại quân dị tộc thần thông tập kích né tránh nhảy vọt, tới lui tự nhiên, như vào chỗ không người. Ý đồ vây công hắn tiên đế, đã toàn bộ bị hắn chém giết. Dưới mắt mặc dù còn có 200-300 vạn dị tộc cường giả đang không ngừng công kích hắn, nhưng không có tiên đế tham dự tiến công, không đáng để lo. Từng cái tại dị tộc quyền cao chức trọng tiên vương tiên tôn, bị Ninh Phàm đưa tay ở giữa đánh chết, ngay cả gợn sóng đều không thể kích thích. Một người, liền nghiền ép mấy trăm vạn đại quân dị tộc. Chung quanh dị tộc người chết càng nhiều, Ninh Phàm cảm giác bất an liền cũng càng nặng. Giờ phút này hắn càng vững tin, huyền vĩ đạo nhân, vạn thánh Long Vương là có một loại nào đó hậu thủ. Thời gian dần trôi qua, giữa nước trời, bắt đầu có âm phong gầy ra. Mặt nước xác chết trôi, dần dần có rất nhỏ dị biến. Những dị tộc cường giả kia thi thể trong huyết nhục, bắt đầu lần lượt mọc ra màu đỏ sậm thực vật sợi rễ. Những sợi rễ thực vật kia mặt ngoài sinh ra gai nhỏ, tựa như bụi gai, số lượng càng lớn càng nhiều, dần dần, càng đem toàn bộ chiến trường mặt nước đều bao trùm. Chợt nhìn lại, liền tựa như trên mặt nước, mọc ra một mảng lớn màu đỏ sậm rừng gai. Rừng gai kia tựa hồ có thể cầm máu của người chết thịt làm chất dinh dưỡng, nhanh chóng sinh trưởng. Trước mắt bụi gai càng ngày càng nhiều, càng có một đóa đóa quỷ khí âm trầm cự hoa, tại trong khóm bụi gai nở rộ. Những cự hoa kia nhan sắc tái nhợt, loại kia không bình thường trắng, liền tựa như người chết chết cứng làn da. Có kỳ dị hương khí, từ trong những cự hoa kia tràn ra, lấy Ninh Phàm thực lực, không cẩn thận ngửi được hương khí kia, đều cảm thấy hoa mắt não trướng. Âm thầm kinh hãi. Đây là hoa gì? Ninh Phàm không nhận ra những cự hoa này, lại mơ hồ cảm giác ra, trong những cự hoa này, có một tia quỷ hoa phu nhân khí tức, nghĩ đến những cự hoa này, đều là quỷ hoa phu nhân tạo nên. Đối với quỷ hoa phu nhân, Ninh Phàm ấn tượng không sâu, chỉ nhớ rõ hắn vừa tới giới Hà lúc, nữ nhân này từng vội vàng mời hắn xuân phong nhất độ, bị hắn cự tuyệt. Chỉ biết nàng này phản bội Đông Thiên, về phần phản bội từ đầu đến cuối, biết không rõ. Quỷ Hoa phu nhân bất quá là thất kiếp tiên đế, theo lý thuyết, tồn tại bực này không cách nào uy hiếp được Ninh Phàm. Nhưng mà Quỷ Hoa phu nhân làm ra quỷ dị cự hoa, lại làm cho Ninh Phàm cảm nhận được một tia uy hiếp. Liên tưởng tới Huyền Vĩ, Vạn Thánh bỏ mặc hắn đại sát tứ phương, cự hoa này lại có thể cầm người chết làm chất dinh dưỡng, Ninh Phàm có suy đoán. Xem ra Huyền Vĩ, Vạn Thánh chuẩn bị ở sau, chính là những cự hoa này. Mắt thấy những cự hoa kia càng lớn càng nhiều, Ninh Phàm làm sao tùy ý những cự hoa này sinh trưởng, trong chiến trường rút vết nứt khe hở, phun ra viêm lôi hỏa hải, muốn đem trước mắt kinh cực cự hoa toàn bộ đốt sạch. Tự hạ phục diệt đạo lôi anh, đem hắn thu làm lôi đồ lôi linh về sau, trong viêm lôi chi hỏa của Ninh Phàm, lôi lực mạnh hơn, khiến cho viêm lôi chi hỏa uy năng càng hơn lúc trước. So mặt pháp thời đại tuyệt đại đa số tiên thiên trung phẩm hỏa diễm đều muốn lợi hại. Phổ thông cỏ cây đồ vật, tuyệt đối ngăn không được viêm lôi chi hỏa đốt cháy. Nhưng mà những kinh cức cự hoa này lại tại viêm lôi hỏa hải ở trong lông tóc không tổn hao gì, giống như căn bản không sợ trình độ này hỏa diễm lôi đình. Ngay cả tiên thiên trung phẩm viêm lôi chi hỏa cũng không thể làm bị thương hoa này. Ninh Phàm quả thực hơi kinh ngạc. Hắn lại tế ra thất bảo diệu thủ đi soát, nhật nguyệt tinh thần bia đi nện, thậm chí sử dụng mộc chi thần cách lực lượng, muốn trực tiếp rút tận những kinh cức cự hoa này sinh cơ. Nhưng mà tiên thiên trung phẩm công kích, căn bản là không có cách đối với mấy cự hoa này tạo thành hữu hiệu tổn thương. Càng quỷ dị chính là, những cự hoa này thoạt nhìn như là thực vật, nhưng mà hoàn toàn không phải thực vật cấu tạo. Cự hoa, bụi gai sợi rễ kỳ thật đều là do người chết huyết nhục cấu thành, cũng không phải là cỏ cây, tự nhiên không nhận mộc chi thần cách chế ước. Việc này đồng dạng để Ninh Phàm kinh ngạc. Mắt thấy những cự hoa kia càng lớn càng nhiều, chính mình lại không cách nào ngăn cản, Ninh Phàm mắt che thanh mang, muốn thấy rõ những cự hoa kia nội tình. Một bên khác, Huyền Vĩ, Vạn Thánh hai người gặp Ninh Phàm đối với minh giới quỷ hoa thúc thủ vô sách, đều là khinh thường cười lạnh. Thúc thủ vô sách là được rồi, đại danh đỉnh đỉnh minh giới quỷ hoa, ngay cả chuẩn thánh gặp đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nho nhỏ Ninh Phàm như khả năng cản. Quỷ hoa tử hoa đã sinh mấy trăm đoá, lão phu không sai biệt lắm có thể xuất thủ a. Huyền Vĩ đạo nhân cười nói, tử hoa đại thế đã thành, mẫu hoa không được bao lâu sẽ xuất hiện, chúng ta cùng ra tay diệt kẻ này, chỉ có như vậy minh giới quỷ hoa mới có thể hấp thu kẻ này lực lượng. Vạn Thánh Long Vương trong mắt sát cơ lóe lên, cười nói, đồng loạt ra tay không có tất yếu kia, lão phu nói qua, lão phu muốn một người diệt kẻ này. Huyền Vĩ đạo nhân tự phụ nói, rõ ràng kiến thức qua Ninh Phàm cường đại, nhưng Huyền Vĩ đạo nhân như cũ tin tưởng mình có thể tùy tiện diệt Ninh Phàm. Vạn Thánh Long Vương nhướng mày, muốn nói lại thôi. Hắn biết Huyền Vĩ đạo nhân này tính cách, từ trước đến nay nói một không hai. Người này không cần hắn hỗ trợ, hắn như giúp ngược lại sẽ dẫn tới người này oán hận. Cổ ma thật sự là phiền phức, đều là một đám đầu mọc đầy bắp thịt chiến đấu cuồng. Nếu như thế, lão phu liền ở tại một bên, là đạo hữu lực trận đi. Vạn Thánh Long Vương thỏa hiệp nói, rất tốt, các ngươi sâu kiến, toàn bộ lui ra. Lão phu muốn độc chiến Bạch Y Diêm La. Câu nói kế tiếp lại là đối dị tộc tàn quân nói. Huyền Vĩ đạo nhân một lệnh đằng sau, thét dài một tiếng, quanh thân hóa thành trùng điệp ma ảnh bay ra, hướng Ninh Phàm thẳng bước mà tới. Những dị tộc đại quân kia mắt thấy Huyền Vĩ đạo nhân tự mình xuất thủ, đều là theo làm cho lui ra phía sau, đem chiến trường không cho Huyền Vĩ, Ninh Phàm hai người. Đối phương rõ ràng có hai tên bán thánh, lại chỉ phái ra một người tới chiến ta, đây là vì sao? Ninh Phàm ánh mắt nhíu lại, kim diễm cử thân lạnh lùng nhìn xem Huyền Vĩ đạo nhân. Hắn thường thấy tu chân tính toán, không tin đối phương sẽ tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới cùng hắn một đối một công bằng giao thủ. Đối phương có hai tên bán thánh, lại chỉ xuất động một người tới chiến hắn, đây là điểm đáng ngờ một. Đối phương rõ ràng nhọc lòng triệu hoán vô số quỷ dị cự hoa, những cự hoa kia lại chỉ lầm lùi sinh trưởng, cũng không công kích hắn, đây là điểm đáng ngờ hai. Người thông minh có khi sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, giờ phút này Ninh Phàm chính là loại tình huống này. Đột nhiên, Ninh Phàm giống như minh bạch cái gì. Hắn từ Huyền Vĩ đạo nhân trong mắt, nhìn ra nồng đậm tự phụ cùng khinh thường. Đối phương triệu hoán cự hoa, khả năng tồn tại tính toán, nhưng chỉ phái một tên bán thánh đến chiến, nhưng cũng không có tính toán, chỉ là bởi vì khinh thị. Trước mắt tên này cổ ma bán thánh, căn bản xem thường hắn. Cho dù lúc trước hắn phô bày rất nhiều thực lực, ở trong mắt người nọ, như cũng không đáng giá nhắc tới. Lão phu Huyền Vi, tiểu tử, nghe ta huynh Bách Túc nói, ngươi cũng là cổ ma. Huyền Vi đạo nhân đầy mặt khinh thường, cười ha ha. Ngươi đã là loạn cổ truyền nhân nói, có thể tại mặt pháp thời đại tu thành cổ ma, cũng là chẳng có gì lạ. Đáng tiếc ngươi không biết, trong cổ ma, cũng có cao quý cùng đê tiện phân chia. Lão phu xuất thân từ chân giới cổ ma thế giới, vô luận là thân phận cao quý, hay là cổ ma thất lạc thần thông, đều không phải ngươi bực này hàn môn cổ ma nhưng so sánh. Tại lão phu xem ra, ngươi bực này mặt pháp cổ ma, ngay cả không bằng cái rắm. Lão phu chỉ dùng một ngón tay, liền có thể giết ngươi. Dùng hai ngón tay, liền coi như lão phu thua. Cuồng vọng, sao mà cuồng vọng? Huyền Vĩ đạo nhân dựng thẳng lên một ngón tay, hướng Ninh Phàm lắc lắc, khinh miệt thái độ, tựa như tại nhìn xuống cực kỳ ti tiện sâu kiến. Đối với chủng tộc khác tu sĩ, thân là bán thánh còn cuồng vọng như vậy, khinh địch, tuyệt đối là não tàn. Nhưng cổ ma khác biệt, cổ ma là trời sinh cuồng chiến sĩ, càng là cuồng vọng, càng là phách lối, càng là bệ nghệ thiên hạ, chiến lực liền cũng càng mạnh. Vạn Thánh Long Vương một câu kia, cổ ma trong đầu đều là cơ bắp, tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Cũng chỉ có những cổ ma đầu óc nhồi vào bắp thịt kia, mới có thể tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới, như cũ lựa chọn cùng Ninh Phàm một đối một giao thủ đi. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, nhưng không có bị Huyền Vĩ đạo nhân khinh thị ngôn ngữ chọc giận. Hắn cỡ nào tâm tính, tuy là cổ ma, mặc dù cũng kiệt ngạo, nhưng xưa nay không lưu vu biểu diện, mà là lấy hành động đi biểu thị. Kim Diễm cử thân hơi trao đảo một cái, trực tiếp từ tại chỗ biến mất, muốn đánh đòn phủ đầu, lấy cổ ma phá sơn kích công kích Huyền Vĩ đạo nhân. Mắt thấy Ninh Phàm nhoáng một cái biến mất, Huyền Vĩ đạo nhân cười ha ha một tiếng, đồng dạng nhoáng một cái biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, nơi nào đó không người bầu trời, bỗng nhiên hư không vỡ nát, có hai bóng người từ đó rơi xuống mà ra. Huyền Vĩ đạo nhân từ trong hư không ngã ra, cử chỉ tương đối thong dong, vẫn duy trì giơ ngón trỏ lên tạo hình, chỉ là ngón tay kia, giờ phút này hơi có chút sưng đỏ, giống bị cự lực chấn thương, sắc mặt hơi có chút khó coi. Ninh Phàm liền hơi có vẻ chật vật, hắn cùng Huyền Vĩ đạo nhân cái thứ nhất đối mặt, liền bị Huyền Vĩ đạo nhân một chỉ đánh bay. Huyền Vĩ đạo nhân không có khoe khoang khoác lác, hắn mặc dù chỉ dùng một ngón tay, nhưng cái ngón tay này lực lượng lại so rất nhiều mặt pháp chuẩn thánh một quyền chi lực còn mạnh hơn. Cơ thể người nọ lại khủng bố như vậy. Cái này chính là từ thượng cổ sống đến hôm nay cổ ma, có lực lượng sao? Ninh Phàm không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Hắn mặc dù ăn thập sư thập tượng đan, đơn thuần nhục thân lực lượng vẫn cùng Huyền Vĩ đạo nhân kém mấy cái đẳng cấp. Hắn thừa nhận loại lực lượng này chênh lệch tồn tại, nhưng lại không có nghĩa là hắn có thể cam tâm tình nguyện thừa nhận chính mình ngay cả một ngón tay Huyền Vĩ đạo nhân đều đánh không lại. Giờ phút này, hắn rõ ràng có thể có càng nhiều giao thủ lựa chọn, có thể sử dụng nghịch hải kiếm, thất bảo diệu thụ, nhật nguyệt tinh thần bia, trảm duyên chi kiếm, viêm lôi chi hỏa, định hải thần châm. Có thể những này, hắn toàn diện đều không muốn sử dụng. Đối thủ là một cái cổ ma, Ninh Phàm đồng dạng là một cái cổ ma. Cổ ma kiêu ngạo, không cho phép Ninh Phàm mưu lợi né tránh cổ ma chính diện khiêu chiến, nhất định phải lấy lực phá địch, chính diện đánh trả. Lấy cương khắc cương người, mới xứng đáng làm cổ ma. Nếu như một quyền chi lực không sánh bằng đối phương một chỉ, như vậy liền đánh quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Cổ ma phá sơn kích, Ninh Phàm kim diễm cử thân gào thét mà ra, lại là hủy thiên diệt địa một quyền, đánh về phía Huyền Vĩ đạo nhân. Huyền Vĩ đạo nhân đã thể nghiệm qua Ninh Phàm cổ ma phá sơn kích lợi hại, đối phương lực quyền mặc dù hoàn toàn không bằng chính mình chỉ lực, nhưng mà cổ ma phá sơn kích bạo kích giống như tổn thương, hay là để hắn xương ngón tay đau nhức kịch liệt. Lý trí nói cho hắn biết, Ninh Phàm quyền thứ hai này, hắn không nên tiếp tục tự đại, chỉ dùng một chỉ đến chiến Ninh Phàm. Có thể thế ra cổ ma kiêu ngạo, nhưng không để hắn thu hồi trước đó khoác lác. Hắn nếu nói chỉ dùng một chỉ đối phó Ninh Phàm, cũng chỉ có thể dùng một chỉ. Nếu là dùng thứ hai chỉ, hắn liền sẽ tổn thương thế gia cổ ma mặt mũi. Phải biết, đối phương chỉ là phản tổ đệ tam cảnh tiên vương cổ ma, mà hắn, thế nhưng là phản tổ viên mãn cảnh bán thánh cổ ma. Nhiều như vậy cảnh giới áp chế, hắn nếu vô pháp lấy một chỉ thủ thắng, đó mới là thật mất mặt. Cổ ma thất lạc thuật, tinh tuyền chỉ. Giờ khắc này, trong mắt phải huyền vĩ đạo nhân chín khỏa ma tinh, phi tốc xoay tròn, phát động một thức truyền lại từ chân giới cổ ma thất lạc thần thông. Sau đó lại một lần lấy một chỉ chi lực, cùng Ninh Phàm cổ ma phá sơn kích đánh vào một chỗ. Oanh! Ninh Phàm lại một lần bị huyền vĩ đạo nhân một chỉ đánh bay, mà huyền vĩ đạo nhân xương ngón tay, cũng bởi vì Ninh Phàm quyền thứ hai, xưng lợi hại hơn. Có thể một chỉ đánh bay Ninh Phàm, huyền vĩ đạo nhân tuyệt không phải mạt pháp thời đại bán thánh có thể so sánh. Hắn tuy là bán thánh tu vi, nhưng thực lực đã không kém hơn chuẩn thánh nhất giai Hướng Minh Tử. Ninh Phàm bị huyền vĩ đạo nhân một chỉ đánh bay, không có chút nào kỳ quái, đổi thành vạn thánh Long Vương, đổi thành vạn tinh tử, đồng dạng sẽ bị huyền vĩ một chỉ đánh bay. Tất cả mọi người bị huyền vĩ đạo nhân cường đại kinh hãi, dị tộc cường giả cũng tốt, đông thiên tu sĩ cũng tốt, mọi người kỳ thật đều là lần thứ nhất gặp huyền vĩ đạo nhân xuất thủ, ai cũng không ngờ rằng, trước đó hoành hành vô địch Ninh Phàm, giờ phút này sẽ bị huyền vĩ đạo nhân lấy một ngón tay toàn diện áp chế. Từ thượng cổ sống đến hôm nay cổ ma, quá cường đại. Mạt pháp thời đại tu sĩ, chẳng lẽ liền không có người có thể không dựa vào cảnh giới áp chế, chiến thắng cổ tu sĩ sao? Cổ ma phá sơn kích. Ninh Phàm càng nhiều cổ ma thiết quyền đánh ra, mặt ngoài, hắn lần lượt bị huyền vĩ đạo nhân đánh bay, 10 phần chật vật. Nhưng trên thực tế, hắn ỷ vào ngày càng cường đại thần linh nhục thân, cũng không phải là bị huyền vĩ đạo nhân đánh ra bao nhiêu thương thế. Ngẫu nhiên bị chỉ lực chấn thương một chút, ỷ vào cường hãn lực hồi phục, Ninh Phàm thường thường có thể trong nháy mắt thương thế khỏi hẳn. Hắn lại chật vật, cũng không tổn thương. Huyền vĩ đạo nhân mặc dù dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng xương ngón tay lại là thương thế dần dần nặng. Ninh Phàm cổ ma phá sơn kích một quyền quan trọng hơn một quyền, chỉ mấy chục cái hô hấp, liền cùng huyền vĩ đạo nhân đối oanh 800 hiệp. 800 cổ ma phá sơn kích đã bắt đầu triển lộ răng nanh, nhưng nghe răng rắc một tiếng, huyền vĩ đạo nhân xương ngón tay lại bị Ninh Phàm sinh sinh đập gãy. Lần này, Ninh Phàm không có bị huyền vĩ đạo nhân chỉ lực đánh bay, rên lên một tiếng, bay ngược mà ra người, biến thành huyền vĩ đạo nhân. T. Cường đại như thế huyền vĩ tiền bối, lại bị Bạch Y Diêm La đánh bay. Dị tộc một phương, đều là quá sợ hãi. Đông thiên tu sĩ một phương, thì tất cả đều cảm thấy phấn chấn. Huyền vĩ đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc trước hắn thả ra ngoan thoại, nói là đối phó Ninh Phàm không cần sử dụng thứ hai chỉ, nhưng mà hiện thực tàn khốc, lại hung hăng quạt hắn một bạt tai. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình quá coi thường Ninh Phàm. Người này mặc dù lực lượng không bằng hắn, nhưng mà cổ ma chiến kỹ lại cao minh đến không thể tưởng tượng, đền bù lực lượng chênh lệch. Chưa thấy qua cổ ma thần thông, tuyệt đối là thất lạc cấp bậc. Đáng chết, huynh trưởng muốn nói cho ta biết kẻ này thần thông chiêu số, ta còn tự phụ cử tuyệt. Nhưng không ngờ, hắn lại người mang bực này thần kỳ cổ ma thất lạc thần thông, càng hợp từng chiêu điệp ra quyền thế, hình thành liên kích. Thân là thế gia cổ ma, thế gian tuyệt đại đa số cổ ma thất lạc thần thông, ta đều có chỗ nghe thấy. Thuật này ta lại nghe cũng không nghe đến, cực có thể là bởi vì thuật này sáng tạo tại tận thế, mà không phải cổ chi tuyệt học. Thế gian tất cả thần thông, đều có độ phù hợp thuyết pháp. Không phải bản nhân tự sáng tạo, lại thích hợp bản thân thần thông, đều không thể tu đến 100% khế hợp. Nguyên nhân chính là như vậy, tu sĩ chúng ta mới cần không ngừng khai thác, sáng tạo thuộc về mình thần thông. Kẻ này thi triển quyền này, độ phù hợp tuyệt đối đạt đến đẳng cấp cao nhất 100%, đây chỉ có một loại giải thích. Thuật này, là bản thân hắn sáng tạo. Hắn lại lấy phản tổ ba cảnh tiên vương thân phận, sáng tạo ra cổ ma thất lạc thần thông. Lại đây là một loại cực kỳ cường đại thất lạc cấp thần thông, tuyệt không phải ta tinh tuyền chỉ nhưng so sánh. Tự sáng tạo thần thông, lão phu cũng có. Cổ ma thất lạc thuật, hỗn nguyên thần không kích. Huyền vĩ đạo nhân ánh mắt trầm xuống, đem trước không cần hai chỉ cuồng ngôn quên sạch sành xanh, thiết quyền oanh ra, lấy một loại khác cổ ma thất lạc thần thông nghênh kích Ninh Phàm quyền mang. Một quyền đối oanh, huyền vĩ đạo nhân hơi chiếm thượng phong, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn tự sáng tạo hỗn nguyên thần không kích mạnh hơn cổ ma phá sơn kích. Sự thật hoàn toàn tương phản, hắn lấy vượt xa ninh phàm cổ ma lực lượng, lại chỉ có thể hơi chiếm thượng phong, là bởi vì hắn tự sáng tạo chi thuật, không bằng ninh phàm lợi hại. Mà khi ninh phàm liên kích số tiếp tục lên cao, lực lượng của hắn ưu thế cũng tại một chút xíu mất đi.